hắn không phải là kẻ bảo vệ đạo lý, việc giết người cướp của cũng đã làm không ít rồi. Chỉ là người hắn giết đều có ác ý với mình, không giống lão giả áo xám này đơn giản vì đoạt bảo mà giết người. Ô giả thì bố cứ hậu đi, ông dặn bố tất nhiên biết cái gì đâu cái đấy. Lão giả áo xám nghe vậy đại hỉ, vội vàng nói: Diêm La Chi Đỉnh này ngươi lấy được ở chỗ nào vậy? Hàn Lập trầm giọng hỏi. Ô giả bẩm tiền bối, đỉnh này là dặn bố lấy được ở trong một di tích tại Thiên Thương Tiên Vực á. Lão giả áo xám cung kính đáp. Thiên Thương Tiên Vực hả? Hàn Lập nhíu mày, hắn biết rất nhiều nơi ở tiên giới nhưng cũng chưa nghe qua cái tiên vực này. Đó là một tiểu tiên vực, bên trong linh lực mỏng manh, sản vật rất là ít, nên thiên đình cũng bỏ đi không thèm để ý tới. Cũng không thiết hạ khóa được truyền tống trận ở đó nữa, cho nên hiếm có người biết được. Giản bố năm đó cũng là bị cường nhân truy sát, hoảng hốt chạy bừa, bị một cái vết nứt không gian cuốn vào mới ngẫu nhiên đến nơi đó thôi. Lão giả áo xám giải thích. Ngươi ngược lại khá thẳng thắn đó. Hàn Lập nhìn lão giả áo xám một chút rồi nói ra. Dạ, tiền bố tra hỏi, giản bố không dám nói dối đâu. Lão giả áo xám cúi đầu xuống rồi nói. Ta thấy địa danh Diêm La Chi Phủ này ở trên Minh Giang Thân Đỉnh, ngươi có biết nơi này không vậy? Trong mắt của Hàn Lập hơi híp lại, trầm giọng hỏi. Hắn chú ý tới bọn người lão giả áo xám, thậm chí không tiếc tiêu hao nguyên khí, lấy chân ngôn chuyển linh pháp, cưỡng ép khống chế Diêm La Chi Đỉnh. Chính là vì trên đỉnh này có bốn chữ Diêm La Chi Phủ. Lần trước vượt qua thời không trở về, hắn tìm kiếm khắp nơi tin tức liên quan tới Diêm La Chi Phủ. Đáng tiếc bất luận là hắn tìm kiếm như thế nào cũng không tìm ra bất luận tư liệu nào liên quan tới nơi này cả. Hôm nay thật vất vả tìm được một chút manh mối, hắn làm sao mà chịu bỏ qua. Diêm La Chi Phủ hả? Giảng bối cũng chưa từng nghe qua cái tên này nữa. Có lẽ là một nơi nào đó ở Thiên Thương Tiên Vực á. Nghe nói gần cửu U Diêm La có không ít địa danh mang tên hai chữ Diêm La này đâu. Lão già áo xám nói. Hàn Lập nghe như vậy nhướng mày, nhìn Địa Hùng một cái. Địa Hùng hơi gật đầu. Ngươi trả lời xem như trung thực đó, ta đương nhiên sẽ giữ lời hứa rồi, tạm thời lưu lại cho ngươi một mạng. Ngươi tạm thời cứ đợi ở chỗ này, qua một thời gian mang ta đi Thiên Thương Tiên Vực kia một chuyến, đến lúc đó ta sẽ thả ngươi đi. Hàn Lập nói. Ồ dạ, đa tạ tiền bối. Lão giả áo xám nghe như vậy vui mừng, vội vàng đáp ứng. Hàn Lập vung tay lên, mắt của lão giả áo xám tối sầm lại, lập tức hôn mê, ngã trên mặt đất. Hắn không để ý người này nữa, nhìn về phía không gian đỏ sậm nơi khác, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên 6 tòa bia đá chung quanh quảng trường. Những bia đá này có chút bất phàm, ẩn chứa lực lượng pháp tắc cũng cực kỳ cổ quái đó, vậy mà có thể phục sinh người chết, không biết là pháp tắc gì nữa. Đôi mắt của Đệ Hùng sáng lấp lánh, tựa hồ cảm thấy hứng thú đối với những bia đá kia. Tuy nói là đại đạo 3000, nhưng kỳ thực ở giữa thiên địa này không biết tồn tại bao nhiêu pháp tắc nữa, người ta làm sao biết hết được chứ? Lúc trước người nói trong mấy người Tôn Trọng Sơn lại có một người rất thú vị, đó là Tôn Trọng Sơn hả? Hàn Lập trước thở dài, sau đó chuyển chủ đề hỏi. À không phải, ta nói chính là nàng này. Đề Hùng chỉ thiếu phụ váy đỏ đứng ở một bên. Hàn Lập nhìn theo ngón tay Đề Hùng chỉ, cảm thấy nao nao. Thần hồn của nàng này khác với người bình thường, ẩn chứa một cổ khí tức tử vong cổ quái. Hiện tại ta đã biết nguyên nhân là bởi vì 6 tòa bia đá này. Đề Hùng tiếp tục nói. Bảo vật này có khuynh hướng thuộc tính âm hàn, cũng không thích hợp với ta, vậy giao cho ngươi khống chế đi. Ngươi nếu cảm thấy hứng thú với thứ này á, vậy hảo hảo nghiên cứu một chút đi, đồng thời để ý Tôn Trọng Sơn kia. Hàn Lập cũng không cảm thấy hứng thú với lời nói của Đề Hùng, phất tay phát ra một đoàn quang mang đỏ sậm, dung nhập vào thể nội của Đề Hùng. Đa tạ chủ nhân ban thưởng. Đề Hùng đại hỉ, vội vàng bái tạ. Hàn Lập cũng không ở đây lâu nữa, thân hình thoát một cái rời khỏi nơi đây, trực tiếp trở về chỗ ở của mình, cũng không gặp lại Dương Mộng Hàn. Đề Hùng rất nhanh cũng trở về chỗ cũ, nàng cũng không tiến vào không gian Hoa Chi mà khoanh chân ngồi xuống phụ cận Hàn Lập, nghiên cứu Diêm La Chi Đỉnh ở trong tay. Ngoài cửa sổ, Kim Cương Phong vẫn còn tiếp diễn, bất quá Nhật Nguyệt Thần Chu đã gắng gượng qua giai đoạn gian nan nhất, tốc độ đi tới dần dần tăng lên. Ước chừng hơn nửa tháng sau, Nhật Nguyệt Thần Chu rốt cuộc vượt qua tai ương Kim Cương Phong, tốc độ khôi phục lại trình độ trước kia, tiếp tục đi về phía Cửu Nguyên Thành. Thời gian 10 năm trôi qua rất là nhanh. Nhật Nguyệt Thần Chu rốt cuộc đã tới Cửu Nguyên Thành. Hàn Lập đứng trước cửa sổ, nhìn đại thành phía trước. Cho dù hắn đã gặp qua rất nhiều thành trì nguy nga tráng lệ, trong lòng vẫn có chút chấn kinh. Cửu Nguyên Thành cho người ta cảm giác đầu tiên chính là cao, tường thành cao ngất, chừng mấy vạn trượng, hoàn toàn không kém một tòa Cự Phong Thông Thiên phụ cận. Tường thành phản phất lạch trời ngăn ở phía trước, toàn bộ thành trì giống như là một con cự thú cao lớn không gì sánh được, chiếm cứ trên đại địa. Cảm giác thứ hai là to lớn. Diện tích Cửu Nguyên Thành vô cùng mênh mông, ngay cả tầm mắt của hắn cũng không nhìn thấy bờ. Tường thành cao lớn kéo dài liên miên, bao phủ vài dãy núi phụ cận vào bên trong. Trong thành đường đi vô số, dòng người như thôi đưa.

Ồ, tiền bối hẳn là không biết rồi, tiên sứ thiên đình sắp giáo lâm cửu nguyên quan, ban phát ra 36 danh sách là bộ đề thỉnh yến, các nơi ở trong thành đều đang chuẩn bị. Trưởng quỹ Phúc Hậu có chút ngạc nhiên nói. Hả, có chuyện này sao? Ta gần đây bận rộn tu luyện cũng không nghe qua cái việc này. Bộ đề thỉnh yến thì ta biết, bất quá 36 cái danh ngạch này là sao vậy? Hàng Lập hỏi. Bộ đề thỉnh yến chính là thịnh sự lớn nhất của thiên đình, người ở các đại tiên vực chân thiên giới đều muốn tham gia. Chỉ là bộ đề thỉnh yến thiên đình cũng không phải là muốn đi là có thể đi đâu, cần phải có danh ngạch thiên đình ban phát mới được. Mỗi lần trước khi bộ đề thỉnh yến diễn ra, thiên đình sẽ ban phát xuống danh ngạch cho các đại tiên vực, sau đó thế lực nội bộ các đại tiên vực lại thông qua cạnh tranh tranh đoạt danh ngạch thuộc về thế lực của mình. Đại cương nguyên tiên vực nơi nãy cũng giống như vậy, lần này thiên đình ban phát cho đại cương nguyên tiên vực 36 danh ngạch, đến lúc đó các thế lực lớn nhỏ toàn bộ đại cương nguyên tiên vực đều sẽ tề tựu cửu nguyên thành tiến hành một lần cạnh tranh, quyết định danh ngạch thuộc về nhà nào. Trưởng quỹ Phúc Hậu nói ra. Thì ra là vậy hả? Tiên sứ thiên đình bao lâu nữa sẽ đến cửu nguyên thành vậy? Trong lòng của Hàng Lập bừng tỉnh đại ngộ, lại hỏi. Ôi, chuyện này cũng không có tin tức chính xác nữa, bất quá hẳn là sẽ nhanh thôi. Trưởng quỹ Phúc Hậu nói. Hàng Lập gật gật đầu, lại hỏi thăm mấy việc liên quan tới việc tranh cử danh ngạch kia, sau đó đuổi trưởng quỹ đi. Hắn đi vào trong phòng, theo thói quen bày ra mấy tầng cấm chế xung quanh, lúc này mới ngồi xuống, mặt lộ ra vẻ do dự. Giao Tam nói cho hắn là trong vòng 30 năm đến cửu nguyên thành, cơ hồ cùng thời điểm với tiên sứ thiên đình giá lâm. Vậy nhiệm vụ luân hồi điện lần này 8-9 phần có liên quan đến cạnh tranh danh ngạch bồ đề thịnh yến rồi. Hàng Lập lắc đầu, không hao tâm tốn sức suy nghĩ việc này nữa. Ánh mắt nhìn lại chỗ sâu trong cửu nguyên thành. Kim Đồng, chờ một chút nữa thôi, ta nhất định sẽ đến cứu ngươi ra. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, sau đó khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại. Vào một ngày sáng sớm mấy tháng sau, ánh nắng mặt trời còn chưa qua đỉnh tường. Trong cửu nguyên thành, cuộc sống mọi người đều rất huyên náo, khắp nơi trên đường phố đều có người đi lại. So với cảnh tượng vội vàng, người người chen chúc của ngày trước, trong thành hôm nay bất kể người đi đường ở nơi nào, tất cả đều có dáng vẻ rảnh rỗi, túm năm tụm ba một chỗ nói chuyện với nhau, hoặc đứng lẻ tẻ gần ven đường. Khuôn mặt của những người này đều mang theo vẻ chờ đợi, thỉnh thoảng nhìn về phía không trung, hình như đang chờ đợi điều gì. Trong đoàn người, một thiếu niên áo trắng, tướng mạo anh tuấn đang xuyên thẳng qua đám đông, chậm rãi đi vào phía trong thành, hai tai lắng nghe những người xung quanh bàn luận. Hắn không phải ai khác, chính là Hàng Lập đang dùng mặt nạ luân hồi điện thay đổi dung mạo khí tức. Một lão giả áo nâu nói: "Nghe nói lần này có tiên sứ từ trung thổ tiên vực tới nga, kiểu cách cực kỳ, không những tiền hô hậu ủng, tùy tùng vô số, mà ngay cả công chủ Kim Nguyên Tiên Cung chúng ta cũng đi cùng nữa, trên đường đi sẽ thu hút mọi ánh nhìn nữa nga." Một tên nam tử trung niên quần áo hoa mỹ khác nói: "Dù sao cũng là tiên sứ truyền lệnh của thiên định, thân phận không thể đánh đồng được, nếu không sao đáng để quan chủ cửu nguyên quan thuần quân chân nhân tự mình nghe đón chứ. Lại nói nha, lần này người đó đến để đưa bộ đề lệnh, đây chính là bảo vật bao nhiêu tu sĩ đại la nhìn vào mà đều đỏ con mắt á, có ai mà không thèm muốn chứ, có ai mà không xem người ta như tổ tông nhà mình mà cung phụng đâu." "Thì cái đó là bằng chứng để tham gia bồ đề yến mà, ai mà không muốn chứ." Lại có một người không ngớt hâm mộ nói. Hàng Lập chỉ nghe không mở miệng nói, cũng không dừng lại, đi thẳng một đường đến chỗ cuối. Đến rồi kìa. Đúng lúc đó một tiếng kinh hô vang lên, đường lớn lập tức xôn xao một hồi, tất cả mọi người ngừng nói chuyện với nhau, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Tên thiếu niên áo trắng kia cũng dừng lại, đứng ở ngã rẽ cuối phố, ngửa đầu nhìn về phía không trung trên đỉnh tường thành. Hắn thấy bên đó như mặt trời mới lên, lại như ánh sáng của bầu trời chợt trút xuống, một vùng kim quang lóa mắt sáng lên, hào quang phát tán ra giống như bảo quang Phật gia, xung quanh ánh lên một dải cầu vồng bay lượn. Trên màn trời cao hơn lại có hào quang vạn trượng, tụ hội những áng mây ngũ sắc lớn. Chờ trong chốc lát, cả đám người ngửa nhìn đến cứng cổ, hai mắt hơi khô, nhưng vẫn cũng không thấy bóng dáng người xuất hiện. Lúc có người định tiến lên oán trách, một hồi tiếng nhạc phạm âm bỗng nhiên vang lên giữa không trung. Ngay sau đó, hào quang màu sắc rực rỡ bất chợt từ ngoài thành tràn vào, trực tiếp vượt qua đỉnh tường thành, kéo dài vào trong nội thành. Cấm chế pháp trận thủ thành chủ động mở ra một thông đạo rộng chừng trăm trượng, hào quang kia vừa vặn phóng qua. Ánh mắt của Hàng Lập chăm chú, hào quang màu sắc rực rỡ kia ngưng tụ thành một con đường lớn, trên đó hiện ra những hư ảnh hoa sen ngũ sắc, mơ hồ tỏa ra hương thơm ngào ngạt, dường như bao phủ toàn bộ thành trì. Từng đợt sấm sét vang rền truyền tới, trên con đường ngũ sắc rực rỡ giữa bầu trời, tám kim giáp kỳ lân đập bốn vó băng băng tới. Toàn thân chúng tỏa ra ánh sáng vàng ống, tiếng chân bước như là tiếng kinh lôi. Chúng kéo theo sau một loan giá to lớn, tạo hình khoa trương, trên đó chạm trổ trường cột, nạm châu khảm ngọc,

huống hồ gã cũng đã dẫn lạc tại hôi giới rồi. Vũ Dương sau khi nghe xong, thân sắc lúc này mới thu lại. Nghe nha đầu Cửu Chân nói, kỳ ma tử cũng thiếu chút nữa chết trên tay ngươi, đúng vậy không? Hàng Lập đã lâu không nghe qua cái tên Cam Cửu Chân này, trong lúc nhất thời không nghĩ tới Giao Tam, chần chờ một lát mới phản ứng rồi khẽ gật đầu. Ừ, may mắn đã đánh bại y thôi, đáng tiếc là không thể giết được. Vũ Dương đột nhiên hỏi. Nói như vậy, đại ngũ hành huyễn thế quyết thực sự trên người của ngươi hả? Vừa nói cái vấn đề này ra, không khí trong phòng lập tức hơi căng thẳng. Hàng Lập đầu tiên là nhướng mày, im lặng hồi lâu, sau đó mới mở miệng đáp. Nếu như ngươi muốn, ta có thể trả cho ngươi. Vũ Dương nghe câu này, thân sắc hơi đổi, hiển nhiên không ngờ Hàng Lập dứt khoát như vậy, ngược lại còn không dám tin. Hàng Lập thản nhiên nói tiếp. Công pháp này giống là của Chân Ngôn Môn, ta chỉ có thể coi là một nửa đệ tử của Di La Lão Tổ thôi. Còn ngươi mới là y bác chính thống của Chân Ngôn Môn, trả cho ngươi cũng coi như là trả ơn Lão Tổ truyền pháp vậy. Vũ Dương nghe xong, đáy mắt hiện lên thần sắc áy náy, im lặng rất lâu, sau đó mới mở miệng nói. Đại ngũ hành huyễn thế quyết này ngươi cất cho kỹ đi, đừng để nó thất truyền là được rồi. Như vậy là sao? Vũ Dương cười khổ một tiếng rồi nói. Năm đó ngoại trừ phản, còn lại tất cả mấy vị sư huynh đệ đều chết theo, chỉ có một mình ta sống tạm đã coi như là phản bội sư môn rồi. Huống hồ những năm này một mực để cho cái tên súc sinh kỳ ma tử kia tùy ý tiêu dao, không thể thay sư môn thanh lý môn hộ, thì đâu có cái tư cách gì mà kế thừa đại ngũ hành huyễn thế quyết đâu chứ. Hàng Lập định thuyết phục thêm, Vũ Dương lại khoát tay áo rồi nói ra. Ý ta đã quyết rồi, ngươi không cần nhiều lời đâu. Hàng Lập đành phải thôi. Đã như vậy công pháp trước để ở chỗ ta, chờ ngày sau ngươi có lòng gây dựng lại Chân Ngôn Môn thì ta sẽ trả lại cho ngươi. Vũ Dương nghe Hàng Lập nói như vậy nhẹ gật đầu, ánh mắt rơi vào trên thân của hắn, nhiều thêm mấy phần ý khen ngợi. Các ngươi khoan hãy nhắc chuyện cũ đã, hay là trước tiên chúng ta nói chính sự đi. Giao Tam nói ra. Vậy trước tiên nói một chút về tin tức Kim Đồng đi, các ngươi hẳn là phải biết chứ. Hàng Lập nghe như vậy, ánh mắt rơi vào trên thân Giao Tam hỏi. Trước mắt ta chỉ có thể nói cho ngươi, Kim Đồng tạm thời không việc gì, cụ thể nàng bị giam ở chỗ nào ta cũng không biết nữa. Chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ của mình, chúng ta sẽ báo cho ngươi chỗ ở của nàng, cũng cung cấp các trợ giúp cần thiết nữa. Giao Tam nói ra. Nếu vậy hoàn thành nhiệm vụ lần này là điều kiện các ngươi nói cho ta biết vị trí Kim Đồng hả? Hàng Lập nhướng mày hỏi. Hàng đạo hữu, cũng không phải là chúng ta dùng chuyện này áp chế ngươi. Kỳ thực nhiệm vụ của ngươi chỉ là một điểm mấu chốt trong toàn bộ nhiệm vụ thôi. Chờ sau khi ngươi hoàn thành, chúng ta mới có thể triển khai kế hoạch tiếp theo. Mà chỉ có kế hoạch tiếp theo triển khai, ngươi mới có cơ hội cứu được Kim Đồng ra thôi. Thần sắc Giao Tam không đổi, lạnh nhạt nói. Vậy nhiệm vụ của ta là gì? Hàng Lập nghe như vậy, trầm mặc một lúc lâu, hỏi. Tiên sứ truyền lệnh thiên đình đã đến Cửu Nguyên Thành, tin rằng chẳng mấy chốc nữa sẽ tổ chức đại hội tuyển chọn. Ta muốn ngươi đi tham gia lần tuyển chọn này, đồng thời tranh đoạt một danh ngạch tham gia Bồ Đề Yến. Giao Tam nói ra. Tranh đoạt danh ngạch hả? Đại hội này tuyển chọn như thế nào vậy? Hàng Lập hỏi. Lần Bồ Đề Yến này lưu cho toàn bộ đại kim nguyên tiên vực có tổng cộng 100 danh ngạch, Cửu Nguyên Quang, Bách Tạo Sơn, Kim Nguyên Tiên Vực và Nhật Nguyệt Minh. Họ phân chia theo tỷ lệ bất đồng đã lấy đi phần lớn danh ngạch rồi, chỉ lưu lại nhiều nhất là 1-20 danh ngạch cho những tông môn khác ở đại kim nguyên tiên vực tranh đoạt thôi. Ngươi cần chiến đấu với những người tranh cử khác, chiếm lấy một chỗ cắm dùi ở trong số danh ngạch ít ỏi này. Vũ Dương nói ra. Cho nên lần này ngươi tham gia tuyển chọn là một ải khó khăn, ngươi nhất định phải che giấu thân phận của mình là điều kiện tiên quyết, sau đó là phải chiến thắng đoạt lấy một bồ đề lệnh. Giao Tam bổ sung. Việc này sao có thể chứ, mặc dù ta không có danh khí ở kim nguyên tiên vực, nhưng người có thể nhận ra ta không ít đâu. Vừa rồi trong thành còn thấy hai vị Đại La Xích Mộng và Diệu Pháp Tiên Tôn nữa. Một khi ta tham gia chiến đấu cùng những người khác, bọn họ tất nhiên sẽ nhận ra thân phận của ta. Đến lúc đó, đừng nói là cứu Kim Đồng, dù là bản thân của ta cũng khó thể bảo toàn được nữa. Hàng Lập lắc đầu nói ra. Hàng đạo hữu không cần lo lắng đâu, trước đó ta đưa cho ngươi cái mặt nạ màu đen này chính là vì dùng để đối phó việc này đó. Giao Tam nói ra. Đối phó sao đi chứ? Mặc dù cái vật này che lấp khí tức, thay đổi thân hình thập phần công hiệu, nhưng mà khi chiến đấu, công pháp thần thông và khí tức tiên linh lực của ta sẽ bị người khác phát hiện ra manh mối thôi. Chuyện này vô pháp cải biến rồi. Hàng Lập nhíu mày nói. Nếu như ngươi cho rằng cái mặt nạ này chỉ có chút bản lĩnh đó thì đã quá coi thường nó rồi. Đeo mặt nạ này lên, ngươi có thể hấp thu một phần tiên linh lực và khí tức người khác. Sau khi trải qua bí pháp và bản thân dung hợp, có thể đạt tới trình độ biến giả thành thực. Chỉ cần ngươi không sử dụng thời gian pháp tắc, dù là tu sĩ Đại La hậu kỳ cũng chưa chắc có thể phát hiện ra được đâu. Giao Tam nói ra. Dù là vậy, ta cũng không phải là người ở trong đại kim nguyên tiên vực, chỉ sợ không có tư cách tham gia cái lần tuyển chọn này rồi. Hàng Lập nói. Việc này ngươi có thể yên tâm, ngươi tham gia lần tuyển chọn này, thân phận đã sớm được sắp xếp xong xuôi rồi, dùng danh nghĩa một vị trưởng lão Hiển Sơn Tông xuất chiến. Vũ Dương đáp. Tên tuổi Hiển Sơn Tông Hàn Lập đã nghe qua, đó chính là tông môn cỡ trung trong Đại Kim Nguyên Tiên Vực. Trừ những tông môn cực lớn như là Cửu Nguyên Quang, là một trong những nhiều tông môn không gia nhập Nhật Nguyệt Minh, có thế lực bản thân không nhỏ, nhưng lại chưa bao giờ truyền tin tức cấu kết Luân Hồi Điện. Nói vậy Hiển Sơn Tông này là tay mắt Luân Hồi Điện cài cắm ở trong Đại Kim Nguyên Tiên Vực hả? Hàn Lập hỏi. Cũng coi như là vậy đó, bất quá việc này trong Hiển Sơn Tông chỉ có cực ít người biết thôi. Lần này tông chủ Hiển Dương bọn hắn tự mình dẫn đội tham gia đại hội tuyển chọn, đã trú đóng ở biệt uyển tông môn thành Tây. Đến lúc đó ngươi chỉ cần mang tính vật này để tìm hắn, hắn tự nhiên sẽ biết nên làm thế nào thôi. Giao Tam nói ra. Nói xong cổ tay của nàng chuyển động, lấy ra một cái ngọc quyết màu trắng đưa cho Hàn Lập. Nhiệm vụ của các ngươi rốt cuộc là vì mục đích gì vậy? Hàn Lập tiếp nhận ngọc quyết, vuốt nhẹ một cái rồi hỏi. Việc này Hàn đạo hữu không cần phải biết đâu, ngươi chỉ cần hoàn thành việc kia là được rồi, sau đó chúng ta sẽ tự nói cho ngươi kim đồng cụ thể bị giam ở nơi nào, ngươi phải làm gì mới có thể cứu nàng ra. Giao Tam nói. Hàn Lập nghe như vậy suy nghĩ thật lâu, chỉ có thể im lặng gật đầu nhẹ. Sau đó Giao Tam lại dặn dò một phen ở trong Cửu Nguyên Thành chú ý những chuyện gì, rồi cùng Vũ Dương cáo từ rời đi. Ngươi có thể đạt được các cơ duyên của lão tổ, học được công pháp Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết, lại giúp chân ngôn môn ta trọng thương phản đồ kỳ ma tử kia, đã xem như nửa người chân ngôn môn ta rồi. Ta thẹn là sư huynh, cũng phải tặng cho ngươi một phần lễ gặp mặt. Lúc sắp chia tay, Vũ Dương bỗng nhiên mở miệng nói. Nói xong cổ tay của gã chuyển động, một cái nghiên mực vuông màu trắng bắn ra, rơi vào trên tay của Hàn Lập. Không đợi cho Hàn Lập mở miệng từ chối, thân hình hai người bọn hắn đã tản ra, biến mất trong viện. Hết tập 282. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.